Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trị Nghị chắn ở cửa, phát hiện người ở phía sau đang chậm rãi tới gần, anh ta rủ mắt xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dư Y nói, Trần Trị Nghị. Cô đã đi đến cạnh cửa, chỉ cách Ngụy Tông Thao một thân người. Khoảng cách giữa ba người qua gần, vóc dáng Trần Trị Nghị lại cao, cô không nhìn thấy được Ngụy Tông Thao. Cô nói một tiếng nữa. Trần Trị Nghị, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, Ngô Thích cầm bộ bài chạy về phía cửa, khó hiểu kêu lên một tiếng. Cảnh sát Trần, anh ta đã phá tan tình hình căng thẳng. Trần Trị Nghị bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhàng gần như là không thể nhìn thấy, né sang một bên, nhường ra lối đi nhỏ. Dư Y liếc anh ta một cái, đi qua sát bên người đến cửa, nhỏ giọng nói. Tôi hy vọng hành trình của bọn anh vui vẻ. Ngụy Tông Thao liếc nhìn bóng dáng cao lớn mập mạp ở trong phòng một cái, cho đến khi Dư Y ngẩng đầu nhìn ý bảo anh đi thì anh mới thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm đi theo đằng sau Dư Y, hành lang không dài không ngắn, một lát liền quẹo ra ngoài. Ngụy Tông Thao bỗng nhanh bước kéo cổ áo đi thẳng về phía thang máy. Bước chân của anh sải rất lớn, Dư Y ngẩn người, chỉ có thể chạy chậm đuổi theo, chạy đến cửa thang máy thì nhìn thấy sắc mặt anh âm u, cổ áo đã bị kéo ra. Không khí nóng bức bên ngoài khách sạn dường như đã xâm nhập vào đây. Con số của thang máy thong thả tăng lên, tăng đến số 1 thì dừng lại, không biết phải ở chỗ này chờ bao lâu, Dư Y chủ tính một lát nói. Em không biết Trần Trị Nghị ở trong này, Ngụy Tông Thao lạnh lùng nói. Muốn tìm người không cần thiết nói dối với anh. Trước đó, khi Dư Y trở lại phòng khách sạn thì cảm xúc đã không bình thường, Ngụy Tông Thao hiểu rõ cô, nhiều hơn cô nghĩ, ở trước mặt anh Dư Y không thể ngụy trang được gì cả. Vừa rồi cô nói muốn đi shopping nữa, sau khi Ngụy Tông Thao đi vào thang máy thì lại đi ra, xa xa chỉ thấy được Dư Y đi theo Trần Trị Nghị vào phòng khách sạn. Anh đã ở trên hành lang hút hết một điếu thuốc, rốt cuộc đi đến nhấn vang chuông cửa. Thời gian một điếu thuốc cũng đã đủ dài, lửa giận của anh cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, bên trong có 4-5 hành khách. Ngụy Tông Thao không nói một lời đi vào, Dư Y vội vàng đuổi theo. Dọc đường trầm mặc thẳng đến tầng trệt. Sau khi ra khỏi thang máy thì bước chân Ngụy Tông Thao lại lớn như cũ, Dư Y đi theo phía sau anh, phát hiện đây mới là tốc độ bình thường của anh, nếu anh không đợi cô chạy theo sẽ mệt chết được. Nhưng mỗi lần hai người cùng đi với nhau, cô chưa bao giờ có loại cảm giác này. Dư Y chạy chậm tiến lên, nhanh chóng kéo lấy cánh tay anh, mím môi đi về hướng phòng khách sạn. Bước chân Ngụy Tông Thao ngừng một chút, tốc độ lập tức thoáng chậm lại. Đi vào phòng khách sạn, Ngụy Tông Thao trực tiếp mở cửa sổ sát đất của ban công ra, bên ngoài lại mưa, bầu trời âm u, ẩm ướt oi bức. 3 tháng trước lúc anh tới nơi này thì mùa mưa mới bắt đầu, buổi sáng có nắng, buổi chiều trời bắt mưa, trời vẫn còn nắng, tuy rằng đi ra ngoài không tiện lắm, nhưng đỡ hơn bây giờ một chút. Càng vào mùa mưa thì mưa càng to, khiến cho người ta chán ghét. Mưa mỗi ngày không dứt, mặt trời cũng trốn vào trong mây, sấm sét vang dội. Đường xá ở Campuchia vốn tàn tạ, vào những ngày mưa càng thêm lầy lội. May là mùa mưa cũng sắp hết, rất nhanh sẽ đến tháng 11. Luồng không khí oi bức ngoài cửa hòa vào với khí lạnh, Dư Y đi đến sau lưng Ngụy Tông Thao thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè năm trước em còn đang tình nguyện dạy học nơi đó thường xuyên mưa to, em không thích trời mưa cho nên em đã đến Nho An Đường. Cô kéo theo một cái vali nho nhỏ, mặc một cái váy dài, đi trên con đường nhỏ ở Nho An Đường, rất nhiều người ở ven đường nhìn cô đánh giá. Cô đưa chứng minh nhân dân cho bà chủ cúi đầu lẩm nhẩm. Dư Vĩ, Ngô Đệ Nam không nhận biết được chữ, y, này, Dư Y nhẹ giọng giải thích, từ đó ở lại nơi ấy. Vài ngày sau thì cô gặp được người con trai của Ngô Đệ Nam. Thật ra em rất thất vọng, Dư Y nhìn trời mưa như chút nước chìm vào trong ký ức. Cha em rất khôi ngô tuấn tú, em không ngờ Ngô Thích lại có bộ dáng này. Một dạo em đã hoài nghi bà chủ lừa cha em, sau đó thì em thấy được ảnh của gia đình bọn họ, lúc bọn họ chụp tấm hình đó, chắc là em mới 11 tuổi, bộ dáng Ngô Thích nhìn được lắm. Ngụy Tông Thao nghe cô nhắc đến bà chủ cùng Ngô Thích lại nhắc tới Nhạc Bình An thì trong lòng không khỏi chấn động, nhìn về phía cô thấy Dư Y cười cười. Chỉ cần nhìn đến bức ảnh kia thì ai cũng sẽ tin rằng Ngô Thích chính là con ruột của cha em. Anh ta vốn nên có tướng mạo rất tốt, nếu anh ta lớn lên ở nhà họ Nhạc thì có lẽ chứng tự kỷ cũng có thể chữa khỏi. Ngô Đệ Nam khôn có học vấn, không hiểu giáo dục, đã nuôi Ngô Thích thành một bộ dáng khúm núm. Thân là mẹ thì bà ta là một người mẹ vĩ đại, nhưng thân là phụ huynh thì bà ta rất tệ. Em chỉ là muốn đi nhìn anh ta, nếu như em có một người anh thì vậy cũng không sai. Họ Nhạc ở Hải Châu đã biến mất, anh em chú bác vốn không thân thiết mấy, ngoài cha mẹ ra thì chỉ có ông nội là người mà cô yêu nhất. Cô rất muốn lại có người thân ở bên cạnh, cho dù người thân này ra vẻ không quá thích cô, ngơ ngác ngây ngốc không muốn nói chuyện với người lạ. Ngụy Tông Thao bỗng nhiên nói, tiếc là anh đã mang em đi. Anh kéo vai Dư Y qua ôm cô vào trong ngực, khe khẽ thở dài một hơi. Tại sao không nói cho anh biết sớm một chút? Dư Y ở trong ngực anh buồn bực một hồi, mới nhỏ giọng nói. Không có gì để nói, cũng không có cơ hội nói. Ngụy Tông Thao vạch trần cô, em chết mà còn sĩ diện. Anh bỗng nhiên tức giận đẩy Dư Y ra, nhìn cô. Em cảm thấy rằng chuyện này khiến cho em mất mặt, cha em có con riêng, anh trai thì lại không giống anh trai. Nếu không phải em bị anh bắt gặp khi trở về từ phòng Trần Chi nghĩ em cũng sẽ không nói với anh, có phải hay không? Dư Y không nói lời nào, Ngụy Tông Thao trầm giọng nói. Em thậm chí còn có thể tiếp tục lén lút gặp mặt anh ta. Dư Y, anh rất hiểu em, liên quan đến chuyện của anh thì em sẽ thẳng thắn với anh, nhưng khi chuyện quan hệ đến bản thân em thì em sẽ không nói một câu nào. Đừng lại giấu giếm anh cái gì nữa, bao gồm chuyện em đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh muốn em bất kể chuyện gì xảy ra đều nói tất cả với anh muốn biết toàn bộ về em. Anh muốn hiểu rõ hoàn toàn Dư Y, không cho phép bản thân có nửa phần nào không biết đối với cô. Người phụ nữ này chỉ có anh mới có thể hiểu biết rõ ràng, cô khóc hay cười chỉ có anh có thể tường tận. Cô cũng không còn có cơ hội đi du lịch một mình, anh sẽ không cho phép trong bất cứ thời điểm nào của cô không có bóng dáng anh. Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, lại bắt đầu sấm sét, trong vườn hoa xa xa đã không còn bóng dáng người nào cả, sắc trời càng ngày càng tối. Trên người Ngụy Tông Thao có mùi thuốc lá nhàn nhạt cũng không có khó ngửi, bàn tay của anh vừa to vừa rộng, ngón tay có vết chai mỏng, khi xoa trên da có một cảm giác ma sát sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Y dường như bị anh dọa sợ, thành thành thật thật đứng yên, một cử động cũng không dám. Bàn tay trượt tới bả vai cô, cầu vai của váy dài bị chậm rãi hạ xuống, Dư Y bị để lên cửa kính, bên tai vang vọng tiếng mưa giông. Ngực trái của em có một nốt ruồi nhỏ màu đen, trên mông cũng có một nốt ruồi. Ngụy Tông Thao nắm lấy mông cô, ngón trỏ đè ở một nơi nào đó, tay kia thì đã cầm lấy bầu ngực cô, khẽ gãy gãy đỉnh nhọn. Anh tiến đến bên tai cô, nói cho nàng đặc điểm của mỗi vị trí trên thân thể này, bí mật mà ngay cả chủ nhân của thân thể cũng không biết được. Anh thậm chí còn có thể chính xác nói móng chân của cô đã dài hơn, anh nhớ kỹ toàn bộ Dư Y từ đỉnh đầu tới mũi chân. Dư Y khẽ run, khó khăn bật thốt lên, anh biến thái, giữa hai chân đã có bàn tay trơn tru tiến vào, chậm rãi hoạt động cách làn vải của váy dài. Ngụy Tông Thao hôn hai má của cô thấp giọng nói. Anh thừa nhận, anh đã biến thái đến cực điểm với Dư Y, ước gì có thể lột da cô ra, thấy rõ máu thịt của cô còn có kết cấu xương cốt nữa. Anh muốn biết rõ tất cả sở thích của Dư Y, anh muốn trên đời này không ai có thể hiểu biết cô hơn so với anh. Anh muốn là ông trời của Dư Y, vải trước ngực đã bị kéo xuống, thỉnh thoảng có nước mưa bị thổi vào, dính lác đác trên người Dư Y, Ngụy Tông Thao giữ chặt lấy eo cô, hôn từ trán cô cho tới ngực. Trước khi tia chớp nổi lên thì anh đã đem Dư Y ném lên trên giường lớn ở trong phòng ngủ, vừa hôn cô vừa nhỏ giọng nói chuyện, nói đến nỗi Dư Y đỏ mặt tía tai. Dư Y phản kích, dưới nách phải của anh cũng có một nốt ruồi, vốn là nơi nhạy cảm của anh. Hô hấp của Ngụy Tông Thao trầm xuống, thình lình dùng sức, Dư Y thét chói tai cố chặt lấy cánh tay anh, hai chân căng thẳng. Ngụy Tông Thao cười nhẹ, hôn cô lần nữa. Chúng ta vô cùng hiểu biết nhau, lần sau anh sẽ không cho phép em giấu giếm anh nữa. Quá trình hiểu biết rất dài, dài đến khi mưa tạnh còn chưa có ngừng. Dư Y mê man không còn ý thức gì, khi thiếp đi giường như Ngụy Tông Thao còn ở trong thân thể cô. Đã nửa đêm, Ngụy Tông Thao nghỉ ngơi một lát, nghiêng đầu nhìn Dư Y một chút, vén mái tóc dài ở trên trán cô, hôn lên trán một cái, lúc này anh mới lấy qua một bộ váy cẩn thận mặc vào cho cô. Sau khi mặc xong quần áo thì anh lại lấy ra một tấm thảm lông nhỏ bọc Dư Y lại, nhẹ tay nhẹ chân bồng cô ra khỏi phòng khách sạn. Tầng trệt thật yên tĩnh, một đường chót lọt tới bãi đậu xe, nhóm chú Tuyền đang chờ ở đó. Trần Nhã Ân thấy Ngụy Tông Thao bế Dư Y ra khỏi thang máy thì khiếp sợ đờ đẫn ngay tại chỗ. Ngụy Tông Thao kêu chú Tuyền mở cửa xe ra cẩn thận để Dư Y vào ghế sau, sau khi đóng cửa thì đi thẳng về phía bên kia, mắt cũng không nâng, nói. Cậu ngồi xe của A Trang đi. Ngụy Tông Thao mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào, đỡ lấy đầu của Dư Y, để cho cô nằm ở trên đùi anh. Bên ngoài xe, chú Tuyền nhìn Trần Nhã Ân, gật đầu một cái liền ngồi vào chỗ lái, chỉ chốc lát sau thì xe khởi động. Ngụy Tông Thao lại nói, chú Tuyền, đừng đánh thức cô ấy. Chú Tuyền không dám phát ra một tiếng nào, nín nửa ngày chỉ biết giả giọng nghẹn ra một tiếng. Xe hơi chậm rãi lái ra khỏi khu giải trí Kim Huy, chỉ chốc lát liền biến mất trong bóng đêm. Trần Nhã Ân ngơ ngác nhìn về hướng xe hơi dần dần mất hẳn. Một đầu khác Trang Hữu Bách đã chạy xe đến bên cạnh cô ta, cũng không liếc nhìn con đường phía trước một cái, nói. Cô Trần, mời lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự Y cảm thấy giường có chút chói, vùi ở trong mộng quá lâu, cô không thức nổi, trên mặt có một chút khí nóng, cô biết Ngụy Tông Thao đang hôn mình, liền ngoan ngoãn để mặc anh hôn. Một lát sau giường đột nhiên chấn động một chút, cô bỗng nghe thấy giọng nói của chú Tuyền. Thật xin lỗi, anh Ngụy. Dự Y cả kinh, bỗng chốc thoát khỏi cơn mơ, mí mắt vất vả lắm mới mở ra được, cô khó chịu khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc phát hiện hoàn cảnh kỳ dị. Vừa rồi đường hơi sóc một chút, Ngụy Tông Thao vuốt vuốt tóc Dự Y, hôn cô một cái, nói. Muốn ngủ tiếp một lát nữa không? Dự Y mơ màng lắc đầu chống xuống ghế muốn ngồi dậy. Ngụy Tông Thao đỡ cô, bế cô dậy, hai chân tê cứng rốt cuộc có thể hoạt động. Anh lặng lẽ nhéo nhéo đùi mình, nói trước Dự Y một bước. A Tán đã bước đầu xác định vị trí, chúng ta thừa dịp nửa đêm rời đi. Lý Tinh Truyền còn ở Kim Huy, trên đường đi có lẽ sẽ có tình huống, nhưng anh không thể để em lại. Dự Y rốt cuộc tỉnh táo, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ, mặt trời đã mọc lên, bây giờ không có mưa, cô nói. Ngô thích anh ta, chấm, anh biết em muốn nói gì. Ngụy Tông Thao cắt ngang cô, Trần Chi Nghị ở cùng với Ngô thích có điều kỳ lạ, anh đã để A Tán lại, em yên tâm. Dự Y vẫn lo lắng, cô biết Trần Chi Nghị xuất hiện ở đây nhất định là có mục đích. Cô hy vọng có thể nhìn thấy Ngô Phỉ mang theo Ngô thích bình yên đáp máy bay trở về, đang muốn mở miệng thì lại nghe Ngụy Tông Thao bỗng nhiên nói. Trần Chi Nghị quen biết Lý Tinh Truyền, em không thích hợp ở lại chỗ này. Dự Y sửng sốt, xe hơi đã rời khỏi nội thành Phnom Penh, chạy trên quốc lộ. Trong một thành phố khác đang có trận đánh ác liệt chờ đợi bọn họ. Cách Chương.